siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 891. Khảo thí. Vậy cũng không thể vào lúc đầu liền hát cái bài này chứ. Trần Phong dở khóc dở cười. Ở dưới loại giai điệu này, hắn làm sao có thể đồng thời khống chế động tác cân đối giữa chính mình cùng với người tí hon. Hắc hắc. Linh vụng trộm cười cười. Độ cân đối hiện tại của ta là bao nhiêu? Trần Phong hỏi. U, V, K, W, M. Linh liếc nhìn rồi nói đã hơn 90%, mặc dù cảnh giới của ngài vẫn như cũ là giác tỉnh giai đoạn 3 thế nhưng ta khẳng định, không có một giác tỉnh giả nào có thể như ngài khống chế người tí hon linh hoạt như vậy. Dĩ nhiên, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của người tí hon. U, V, K, W, W, M. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, hắn có thể phát hiện ra người tí hon là bởi vì thế giới giả tưởng do quần sáng may mắn xây dựng ra. Mà coi như là như thế, hắn cũng phải bước vào cảnh giới giác tỉnh giả thật lâu ở trong chỗ sâu nhất của ý thức. Mới phát hiện ra sự tồn tại của người tí hon, nếu như không có cái thế giới giả tưởng này. U, V, K, W, W, M. Căn bản không biết phải mất bao nhiêu lâu. Hoặc nói là, căn bản là không có khả năng phát hiện ra ở trong thân thể của người bình thường, người tí hon giấu ở chỗ sâu nhất trong ý thức, ngay cả phát hiện cũng không phát hiện được. Chớ đừng nói chi là khống chế người tí hon làm một chút động tác cân đối với mình. Xem ra ta đã đi trước bọn hắn một bước. Trần Phong cười cười, nếu tính cân đối đã tiếp cận 100%, như vậy có thể thử làm một vài chuyện khác. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Vào thời điểm những người khác điên cuồng tăng cường thực lực, Trần Phong lại một mực nghiên cứu sự cân đối cùng với người tí hon, cũng là bởi vì hắn đã có một cái suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, cuối cùng cũng đã tới thời điểm nghiệm chứng. Soạt, hắn giơ tay lên, nhắm ngay vào bảng khảo thí trước mắt. Trong cơ thể, người tí hon cũng giơ tay lên, làm ra tư thế đồng dạng, bảo trì độ thống nhất cao cùng với Trần Phong. Hưu, một chùm lưu quang lấp lóe. Trong nháy mắt cố năng lượng kia phun ra ngoài, thời không dường như cũng biến ảo, Trần Phong thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác nào đó, thân thể không ngừng cân đối cùng với người tí hon, sau cùng đồng bộ, loại cảm giác này. Oanh, bảng khảo thí trong nháy mắt nổ tung. Bảng khảo thí vừa mới được tạo ra, đủ để tiếp nhận lực lượng của giác tỉnh giả giai đoạn 6, cứ như vậy bị đục ra một cái lỗ thủng. Chuyện này, chẳng lẽ đây là lực lượng cộng minh hay sao? Đích đích. Đích đích. Bảng khảo thí trước mắt điên cuồng lấp lóe cảnh báo, Trần Phong cũng không để ý tới. Hít hà, Trần Phong dùng hai tay vẽ một nửa hình tròn chậm rãi thu hồi lại, ổn định khí tức. Người tí hon trong thức hải cũng đồng dạng thực hiện động tác giống như hắn, thu hồi hai tay. Nguyên lai. Cái này là lực lượng cộng minh hay sao? Trong lòng của Trần Phong rung động. Hắn nhìn cái lỗ thủng xuất hiện ở trên bảng khảo thí, liền biết mình đã đoán đúng, nguyên lai cái gọi là lực lượng cộng minh chính là cùng với người tí hon trong cơ thể mình sinh ra cộng minh. Thế nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, có cảm giác không đúng lắm. Cộng minh. Không phải là cộng minh với lực lượng hay sao? Người cộng minh với lực lượng của thần linh dẫn tới cộng minh, hay đây mới là cộng minh? Người tí hon ở trong thức hải lại là cái gì? Hoặc nói là người tí hon đại biểu cho một cái gì đó? Được rồi. Trần Phong lắc đầu, quản người tí hon là cái gì, trước tiên xem nó cường đại cỡ nào đi. Có bảng khảo thí nào mạnh hơn hay không? Trần Phong hỏi phó hội trưởng. Hắn kỳ thật không quen biết quá nhiều người ở Gen Công Hội, bất quá thể yêu cầu được phó hội trưởng là đủ rồi. À, không có, đây đã là sản phẩm mới nhất của tổ chức nghiên cứu khoa học. Phó hội trưởng buông tay, có thể thừa nhận được lực lượng giác tỉnh còn gắn cả chi kiểm chắc, có thể làm được đến mức độ giác tỉnh giai đoạn 6, đã là sản phẩm tân tiến nhất của tổ chức nghiên cứu khoa học. Hả? thứ này làm sao hỏng ngươi lại nghiên cứu ra loại thuốc thử gen đáng sợ nào rồi? Phó hội trưởng nhìn cái bảng khảo thí xuất hiện một cái lỗ thủng cảm thấy giờ khóc giờ cười, có một chút nhức đầu nói ra đoán chừng sẽ bị bọn hắn mắng một hồi. Bình tĩnh, không cần bảng khảo thí, chỉ cần nói đại khái cho ta biết, làm thế nào để tiếp nhận đẳng cấp cao hơn? Trần Phong hỏi. Rất đơn giản à. Phó hội trưởng chỉ vào cái lỗ thủng trên bảng khảo thí nói chỉ cần đem hai thứ này chồng chất lên nhau đại khái liền có được lực phòng ngự đạt tới giác tỉnh giai đoạn 9. Đáng tiếc, thứ này quá mức chân quý, tổ chức nghiên cứu khoa học đoán chừng có đánh chết cũng sẽ không cung cấp cho chúng ta quá nhiều. Thật sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Không có cách nào. Phó hội trưởng lắc đầu, nếu như ngươi thật sự cần, ta sẽ đi xin thêm. Kỳ thật cũng không có quá nhiều người dùng thứ này, ở dưới tình huống bình thường, dùng vòng đeo cổ tay khảo thí số liệu là đủ rồi, cái bảng khảo thí này chỉ được dùng để khảo thí uy năng của chiêu thức, hiện tại có thể đi đến giác tỉnh giả giai đoạn 3 cũng không coi là nhiều, lại thêm không có bao nhiêu chiêu số, không có cái gì mà cần phải khảo nghiệm. Không cần. Trần Phong suy nghĩ một chút. Hít hà, hắn hít vào một hơi thật sâu, người tí hon trong cơ thể cũng đồng bộ chuyển động cùng với hắn. Lực lượng giác tỉnh trong cơ thể bắt đầu chảy xuôi, không cần chiêu số gì, Trần Phong chỉ vẹn vẹn vung tay sang ngang. Phúc, một vệt hào quang lấp lóe, cái bảng khảo thí đủ để chống lại giác tỉnh giả giai đoạn 6 trong nháy mắt một phân thành hai. Lại bị công kích nhìn như phổ thông của Trần Phong cứ thế mà cắt đôi ra. Phó hội trưởng trừng lớn con mắt triệt để bối rối. Cắt đôi ra, ông ta nhìn cái lỗ thủng trên bảng khảo thí, bỗng nhiên hiểu rõ ra chuyện gì, đây không phải là do ngươi sử dụng thuốc thử gen ăn mòn rồi cắt đôi ra đó chứ. Ông ta bị sốc, ông ta nguyên lai còn tưởng rằng đây là do Trần Phong dùng một loại thuốc thử gen nào đó để đánh hư bảng khảo thí, chưa từng nghĩ Trần Phong vậy mà có thể dùng lực lượng của mình đánh ra một cái lỗ thủng như vậy. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, cho dù là hội trưởng bây giờ đã đạt tới giác tỉnh giả giai đoạn 5 ở bên trên cái bảng kiểm tra này, cũng không thể gây ra một chút vết xước nào, Trần Phong thế mà. Phó hội trưởng há to mồm, nửa ngày cũng không thể khép lại, sau đó, ông ta liền trơ mắt nhìn Trần Phong cầm hai miếng bảng khảo thí đã bị cắt đôi đặt vào cùng một chỗ, hình thành một cái khảo thí bảng có hai tầng. Đúng như lời mà ông ta nói, làm như thế liền có được phòng ngự giác tỉnh giai đoạn 9. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hiện tại hắn muốn thi triển đồng bộ vẫn cần phải tĩnh tâm. Lần này, hắn bình tâm tĩnh khí đồng bộ hoàn mỹ cùng với người tí hon trong cơ thể, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vào hai cái bảng khảo thí trước mắt, chậm rãi vươn tay. Trần Phong muốn làm cái gì chẳng lẽ nói? Phó hội trưởng trừng lớn con mắt. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 892. Tảng đá huyền bí. Tảng đá huyền bí. Đầu óc của ông ta hiện tại đang trống rỗng, những câu nói của Trần Phong rất nhanh liền được ông ta sâu chối lại, ông ta rất nhanh liền hiểu rõ Trần Phong đây là đang muốn thử một chút phòng ngự giác tỉnh giai đoạn 9. Dùng công kích của mình cứ thế mà khảo thí phòng ngự giác tỉnh giai đoạn 9. Không thể nào. Phó hội trưởng run sợ nhìn cảnh này, ông ta chỉ thấy Trần Phong bình tĩnh điểm một chỉ. Không có chiêu số hoa lệ gì, không có đặc thù đặc hiệu gì. Phúc, hai cái bảng khảo thí trong nháy mắt bị xuyên thủng. Quanh đầu óc của phó hội trưởng trở nên trống rỗng. Xong rồi, thế mà thành công. Trần Phong, cái tên gia hỏa luôn sáng tạo ra kỳ tích này, thế mà lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, thế mà đã cường hãn đến tình trạng như thế. Đây chính là giác tỉnh giai đoạn 9 à, các giai đoạn giác tỉnh, mỗi một giai đoạn đều so với giai đoạn trước còn đáng sợ hơn. Trần Phong hiện tại so với hội trưởng còn cao hơn 4 giai đoạn, đây rốt cuộc là mạnh cỡ nào không có người nào biết rõ. Đáng tiếc, Trần Phong có một chút thất vọng, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, lần xuyên thủng này cơ hồ chỉ miễn cưỡng hoàn thành, cái lỗ thủng thứ hai trên cái bảng khảo thí cũng rất nhỏ, cơ hồ là không có. Mặc dù cũng đã xuyên thủng thành công, thế nhưng cái lỗ thủng ở cái bảng khảo thí thứ hai đã biến thành đầu mũi kim. Điều này nói rõ, thực lực của Trần Phong hôm nay đã là giác tỉnh giai đoạn 9. Giác tỉnh giai đoạn 9. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, nói một cách khác, bây giờ hắn với thực lực giác tỉnh giai đoạn 3, sau khi cộng minh có thể đạt tới giác tỉnh giai đoạn 9 hay sao? Đáng tiếc phó hội trưởng kém chút nữa là không đập đầu chết, đã đạt đến giác tỉnh giai đoạn 9, Trần Phong thế mà còn cảm thấy đáng tiếc. Thực lực của ngươi, ông ta thật sự không biết nói cái gì cho phải. Không cần truyền đi là được. Trần Phong khoát khoát tay, bằng không thì rất dễ dàng đả kích đến bọn hắn, nếu có nhiệm vụ gì không thể giải quyết được, vụng trộm nói cho ta là được, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Được rồi. Phó hội trưởng chỉ có thể cười khổ. Trần Phong nói không sai, nếu như truyền thực lực của Trần Phong đi thật sự sẽ đả kích đến tất cả mọi người, bất quá phó hội trưởng chỉ có thể cảm khái truyền kỳ trung quy vẫn là truyền kỳ a. Có lẽ từ một khắc Trần Phong trở thành truyền kỳ, đã sớm không có ai có thể siêu việt. Ông ta nhớ đến một nhân vật truyền kỳ khác, La Nguyên. Bất quá rất là đáng tiếc, La Nguyên không có hứng thú với ghen, mỗi lần đều tận sức lực kiếm tiền, cuối cùng đã khai sáng ra công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo, cũng coi như là vì nhân loại mà cống hiến. Phó hội trưởng nhìn một chút vòng đeo trên cổ tay, đúng thế. Ngẫm lại công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo, cơ hồ mỗi lần vào thời điểm nhân loại gặp được nguy nan đều trợ giúp vô điều kiện, ông ta còn có thể nói cái gì? Vị kia đồng dạng là nhân vật truyền kỳ phía sau màn, cùng một dạng với Trần Phong, yên lặng kính dâng sức lực cho cái thế giới này. Nói đến nhiệm vụ, phó hội trưởng dừng lại một chút rồi mới nói, thật đúng là có một việc phải phiền phức đến ngươi. Ô Trần Phong nhìn sang. Có một nơi xảy ra chuyện, sinh vật ở nơi đó trở nên cuồng bạo cùng với mạnh mẽ, cũng có khí tức thái cổ truyền đến, thế nhưng ngay cả hội trưởng cũng đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Phó hội trưởng cười khổ. Đỗ Mã chưa đi qua hay sao? Trần Phong tò mò. Đỗ Mã tiền bối chỉ nói cho chúng ta là, nếu như người cộng minh xuất hiện, nhất định phải lập tức gọi tiền bối trở về, thế nhưng mà chúng ta sau khi kiểm chắc, nơi đó cũng không có khí tức cộng minh. Phó hội trưởng suy nghĩ một chút rồi nói, cho nên chúng ta suy đoán có thể là giác tỉnh giả có cấp độ mạnh hơn. Thì ra là thế. Trần Phong khẽ gật đầu, phát tỏa độ cho ta muốn đi nhìn một chút. Được rồi. Phó hội trưởng mừng rỡ. Chỉ có điều là, ngay vào thời điểm ông ta vừa mới chuẩn bị gửi tọa độ đi, đại địa bỗng nhiên rung động, có một cỗ khí tức kinh khủng cùng với cường đại lại bỗng nhiên bùng nổ, đâm thẳng vào mây trời. Oanh, khí tức kinh khủng lan tỏa ra khắp nơi, cơ hồ hết thảy giác tỉnh giả đều cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng này. Cái chỗ kia, sắc mặt của phó hội trưởng đại biến, chính là cái chỗ mà ta vừa mới nhắc tới. Ông ta một mực lo lắng chỗ kia sẽ xảy ra chuyện, hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện. Đây là... Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đối với cỗ khí tức này không có một chút hứng thú chút nào, làm cho hắn khiếp sợ chính là, vào thời điểm cảm nhận được cỗ khí tức kia, quần sáng may mắn đã yên lặng không biết bao lâu, thế mà động. Lục cương chấn, có một cột sáng đâm thẳng vào mây trời. Hào quang kinh khủng cùng với khí tức vô tận lan tỏa ra khắp nơi, cơ hồ là tất cả giác tỉnh giả trên toàn thế giới đều cảm thấy khí tức tản ra ở nơi này. Đó là cái gì? Truyền thuyết, người cộng minh trong truyền thuyết. Không, không giống, coi như là người cộng minh cũng không có khả năng có lực lượng cường đại như vậy, nhìn cố khí tức này, rất có thể là khí tức của thần linh. Khí tức của thần linh. Tất cả mọi người đều cả kinh. Cố khí tức tự nhiên xuất hiện này không thể nào là thần linh, nhưng nếu có khí tức của thần linh, vậy đã nói rõ đây rất có thể là thần khí trong truyền thuyết. Hoặc nói là một đồ vật truyền thừa nào đó do thần linh lưu lại. Nghĩ tới đây, tâm tình của tất cả mọi người đều nổ tung, ngay cả những người cộng minh còn chưa khôi phục lại thực lực, nguyên bản không có ý định ra tay cũng có một chút động tâm. Đồ vật truyền thừa do thần linh lưu lại. Loại khí tức này, nếu như ta có thể lấy được mà nói. Mọi người tưởng tượng lan man. Loạn thế sắp tới, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì, nếu như vào lúc này có thể tăng cường thực lực của mình trên diện rộng có lẽ sẽ có thể chân chính cắm rễ ở cái thế giới này. Thứ này, ta muốn. Ánh mắt của một người trở nên kiên định. Mặc kệ nó là cái gì, ta nhất định phải đạt được. Lại có một người nói ra. Nhìn tình huống này, có thể là nó sẽ sớm xuất quan. Một người cộng minh còn chưa khôi phục lại sức chiến đấu leo ra khỏi hang động. Cùng một thời gian, có không biết bao nhiêu người di chuyển về phía Lộc Cương trấn. Mục tiêu của tất cả mọi người đều vô cùng nhất trí, bọn hắn muốn đồ vật do thần linh lưu lại trong truyền thuyết kia. Mà vào giờ khắc này, Gen Công Hội đã điều tra hoàn tất những chuyện liên quan tới Lộc Cương trấn. Đây là một cái thị trấn nhỏ, địa phương xảy ra chuyện lần này cũng không ở trên thị trấn, mà là rừng rậm chung quanh thị trấn, ở nơi đó có một cái hồ to lớn. Bên trên có một tảng đá huyền bí trôi nổi, sau này không hiểu sao lại biến mất, lần này cái hồ thần kỳ này lại xuất hiện, dẫn tới chấn động mạnh mẽ. Căn cứ theo điều tra của chúng ta, cái gọi là đồ vật do thần linh lưu lại, chính là cái tảng đá kia, phó hội trưởng chậm rãi nói ra. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 893. Lộc Cương trấn. Lộc Cương trấn. Nguyên lai là nó, tâm thần của Trần Phong chấn động. Nếu như là vật này, hắn trước tiên liên hệ với Đỗ Mã, Đỗ Mã yên lặng một lát. Sau đó lắc đầu nói thứ này, người có duyên mới có được, nếu không thì cho dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng không có bất kỳ một biện pháp nào. Người có duyên. Trần Phong cảm thụ sự rung động của quầng sáng may mắn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, vào thời điểm cái tảng đá kia phát tán ra khí tức, quầng sáng may mắn liền rung động, có lẽ, lần này chính là cơ hội khiến cho quầng sáng may mắn thăng cấp. Đạt được tảng đá thăng cấp hoàn tất sau đó, Trần Phong nắm chặt hai quả đấm, dùng quần sáng may mắn ở trong loạn thế xếp ra một phiến thiên địa. Nghĩ tới đây, hắn hít vào một hơi thật sâu, xem ra, hắn cũng phải đi một chuyến đến Lộc Cương trấn tranh giành một phen. Đây là tư liệu về Lộc Cương trấn. Phó hội trưởng gửi cho hắn một phần số liệu, chúng ta ở nơi đó có một cái phân hội. Mặc dù thực lực không mạnh, bất quá sẽ có khả năng cung cấp một chút trợ giúp, trước mắt đã có rất nhiều người đi tới đó. Căn cứ theo thống kê chính thức của chúng ta, ít nhất đã có mười mấy vị giác tỉnh giả xuất hiện, vô cùng nguy hiểm. Mười mấy vị? Trần Phong kinh ngạc, giác tỉnh giả đã bị khống chế lâu như vậy, thế mà còn nhiều như thế. Không có cách nào. Phó hội trưởng buông tay, có một số giác tỉnh giả hết sức thông minh trước tiên trốn đi, dù sao chỉ cần không làm loạn, bọn hắn gần như sẽ không thể bị phát hiện, căn bản là không có cách nào khống chế. Bất quá, lần này tảng đá kia xuất hiện có lẽ sẽ là một cơ hội tốt, chúng ta đã âm thầm phân phó các giác tỉnh giả chờ lệnh. Về phần ở bên trong, phó hội trưởng suy nghĩ một chút. Ông ta không biết cái gọi là đồ vật do thần linh lưu lại kia đến cùng là cái gì. Thế nhưng nếu quả thật đó là đồ vật trọng yếu, khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả tiến tới tranh đoạt, hắn có điều động nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, dùng thực lực hôm nay của Trần Phong, bọn hắn căn bản ngay cả cơ hội cướp đoạt cũng đều không có, còn không bằng giữ thực lực lại. Ta sẽ nói bọn hắn ở Lộc Cương trấn chờ lệnh. Phó hội trưởng suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi muốn dặn dò gì cứ tùy thời mệnh lệnh cho bọn hắn là được. U, V, K, W, W, M. Trần Phong khẽ gật đầu, dừng một chút, rồi nói tốt nhất đừng nên để người của Gen Công Hội tham gia, lần tranh đoạt này, rất có thể sẽ có người cộng minh xuất hiện. Người cộng minh sắc mặt của phó hội trưởng đại biến, loại kẻ địch đáng sợ đạt tới cảnh giới kia, rốt cuộc đã muốn xuất hiện rồi sao? Không cần phải sợ hãi. Trần Phong lắc đầu, bọn hắn mặc dù sẽ xuất hiện thế nhưng thực lực của bản thân chỉ sợ đã bị giảm đi rất nhiều, tối đa cũng chỉ đạt tới trình độ giác tỉnh giai đoạn 8 hoặc là giai đoạn 9. Ta sẽ đến đó thử một chút, tốt nhất là không nên phái những tân thủ ghen công hội đến đó chịu chết, chỉ cần bảo bọn hắn nhìn chằm chằm vào những người đạt đến trình độ giác tỉnh giai đoạn 1 hoặc là giai đoạn 2 là được. Hiểu rõ. Phó hội trưởng cười khổ gật đầu, ông ta thế mới biết, sự kiện tảng đá huyền bí lần này đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Thức tỉnh. Cộng minh. Có lẽ, lần này tảng đá huyền bí xuất hiện chính là thời khắc khiến cho thiên hạ trở nên hỗn loạn, ở nơi đó tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Nghĩ tới đây, phó hội trưởng cấp tốc điều động mấy chục giác tỉnh giả đi đến Lộc Cương trấn. Mục đích duy nhất của bọn hắn cũng chỉ có một cái ổn định, bọn hắn chỉ cần ổn định toàn cục ở Lộc Cương trấn là được. Bọn hắn còn chưa tiến vào hay sao? Trần Phong hơi kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, Mơ, căn cứ theo tin tức mà bên kia truyền về, hào quang bao trùm toàn bộ khu rừng ven hồ, không có người nào có thể tới gần, những giác tỉnh giả kia đều đang ở lân cận chờ cơ hội. Phó hội trưởng nói ra. Chờ đợi. Trần Phong khép hờ hai mắt. May mắn. Hắn có thể khẳng định tảng đá này tuyệt đối có quan hệ cùng với đá vận mệnh. Linh, ngươi có cảm giác được cái gì hay không? Trần Phong hỏi. U, V, K, W, W, M. Biểu lộ của Linh có một chút bối rối, vào lúc vật kia xuất hiện, ta dường như có thể cảm giác được trái tim đập nhanh hơn, thế nhưng ta rõ ràng chỉ là thể ý thức mà thôi. Thật sao? Trần Phong hơi híp trong mắt, quả nhiên, Linh có thể cảm giác được. Xem ra ngươi đã sắp thăng cấp. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, nếu như hắn đoán không có sai. Rất nhanh, sau khi rời khỏi ghen tông hội, Trần Phong liền đi đến Lộc Cương trấn. Mà ngay vào một khắc Trần Phong bước chân vào Lộc Cương trấn, hào quang bao phủ rừng rậm ven hồ bỗng nhiên rung động, toàn bộ phong tỏa trong nháy mắt được giải trừ. Mở. Ha ha ha, lão tử chờ chính là cái thời điểm này. Rốt cục cũng đã bắt đầu rồi hay sao? Vô số người kích động vọt vào, mong muốn mình là người đầu tiên đoạt được vật kia, chỉ có Trần Phong là đứng ở phía ngoài cùng, hơi dừng bước lại, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Quả nhiên. Hắn đoán không có sai. Vào giờ phút này, hắn cảm giác được rất rõ ràng quần sáng may mắn trong cơ thể mơ hồ đã bắt đầu rung động. Cho dù vẫn như cũ không có cách nào phát huy ra tác dụng, nhưng lại có sự cảm ứng mãnh liệt. Căn cứ theo trình độ cảm ứng và phương hướng cảm ứng, lại rõ ràng chỉ về phía vị trí của tảng đá huyền bí. Cho nên nói, cái mà ngươi một mực chờ đợi, chính là ta hay sao? Hoặc nói là, quần sáng may mắn. Xem ra sự tình đã trở nên thú vị. Trần Phong nghiền ngẫm cười cười. Soạt tung người một cái, hắn cũng bước vào bên trong rừng rậm ven hồ. Mà ngay vào một khắc Trần Phong bước vào, nước hồ bỗng nhiên điên cuồng phun trào, nước hồ cuồng bạo trong nháy mắt tăng vọt lên 100 mét. Còn giống như là sóng thần ập tới. Oanh, đại địa rung động. Mà vào giờ khắc này, những giác tỉnh giả vừa mới bước vào nơi này, vì muốn là người đầu tiên cướp đoạt được đồ vật, đang chuẩn bị xông vào chém giết, liền bị nước hồ ập tới làm cho kinh hãi. Đây là cái ruộng gì? Đáng chết! Nước hồ tại sao lại bỗng nhiên phun trào? Đám người kinh sợ không hiểu, cơn sóng cao hơn 100 mét kia ập tới căn bản là không thể trốn được. Cái hồ nước này, nhìn qua chỉ là nước hồ bình thường. Một người thận trọng nói ra. Nước hồ bình thường sao? Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Hoàn toàn chính xác, cơn sóng này mặc dù nhìn qua có khí thế hùng hổ thế nhưng cũng chỉ là nước hồ bình thường. Hưu, một người ném tới một hòn đá, cũng không nhận phải tổn thương gì, chỉ vẹn vẹn bị ướt mà thôi, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nước hồ bình thường sao bọn hắn thật sự đã bị hai chữ thần linh hù dọa. Soạt có người chủ động đi tới trước mặt cơn sóng, sau khi cơn sóng ập qua, vẫn an toàn, quả thật là không hề bị tổn thương, đám người thấy thế liền mừng rỡ, dồn dập đi tới. Soạt từng bóng người đi xuyên qua cơn sóng. Chỉ có điều là, chờ đến thời điểm xuyên qua nước hồ, bọn hắn mới phát hiện ra toàn bộ phong cảnh đã hoàn toàn thay đổi, nước hồ đã biến mất toàn bộ. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 894. Đầm lầy. Hả? Nước hồ đâu? Chuyện này. Sắc mặt của mọi người trở nên quái dị. Trời ạ, chẳng lẽ nước trong hồ đã theo cơn sóng kia chảy hết ra bên ngoài. Giờ phút này, một cái hồ nước lớn như vậy, lại không còn một giọt nước nào, chỉ còn lại một đống bùn nhão cùng với những thân cây chìm trong bùn nhão, vô cùng rủ dị. Bẹp một người bước tới một bước, dường như giẫm lên đồ vật gì đó, hắn vội vàng lui lại. Thình lình phát hiện ra có một cỗ hấp lực to lớn truyền đến, đem hắn hút trở về. Đây là... Sắc mặt của hắn đại biến đầm lầy. Cứu ta! Hắn theo bản năng nhìn về phía những người bên cạnh. Soạt người chung quanh cũng đồng loạt tránh ra. Nói đùa cái gì, mọi người tới nơi này vốn để tranh giành đồ vật của thần linh. Vốn là quan hệ thù địch, không nhân cơ hội này hạ thủ là cũng không tệ rồi, còn muốn cứu ngươi. Ha ha! Đám người thận trọng nhìn bùn đất ở dưới chân. Hừ! Người kia hừ lạnh một tiếng. Oanh, hắn trong nháy mắt liền chém đứt cái chân của mình, hao phí một lượng lớn năng lượng để tái tạo lại, lúc này mới thoát khỏi khốn cảnh. Người chung quanh cũng hơi nhíu lông mày lại, cái đầm lầy này. Thế mà không gây nguy hiểm cho tính mạng nơi mà thần linh ở này, dường như trong tưởng tượng của bọn hắn hoàn toàn không giống nhau. Cơn sóng lúc trước cũng có khí thế rất hùng hổ, thế mà chỉ là nước bình thường, mà đầm lầy mà nước hồ để lại này cũng không có gì lạ, thế mà không nguy hiểm đến tính mạng. Làm địa phương mà thần linh ở lại, không phải là sẽ có sát cơ tứ phía hay sao? Đương nhiên, chỉ cần đạp vào đầm lầy liền không thể rời đi được, điểm này cũng hết sức đáng sợ, nhưng đối với giác tỉnh giả mà nói căn bản không cần phải sợ hãi, vì có thể giác tỉnh giả có thể dùng năng lượng để tái tạo lại thân thể. Nơi này, chẳng lẽ là một nơi dành cho giác tỉnh giả? Đám người cảm thấy đồng tâm. Có lẽ, đây là địa phương dành riêng cho các giác tỉnh giả đến nơi này thu hoạch đồ vật truyền thừa. Cách đầm lầy này mặc dù không có nguy hiểm đối với giác tỉnh giả, thế nhưng đối với người bình thường mà nói quả thực là một nơi chắc chắn phải chết. Nếu thật sự là như vậy, bầu không khí bỗng nhiên tràn ngập sát ý. Đám người liếc nhìn nhau tràn ngập sát cơ, ngay từ đầu bọn hắn đều tưởng là nơi này rất nguy hiểm cho nên căn bản không ai dám làm loạn. Thế nhưng nếu như nơi này đối với giác tỉnh giả không có uy hiếp, chân chính uy hiếp đến lợi ích của bọn hắn chỉ có người ở bên cạnh. Bầu không khí trở nên đóng băng, mà đúng vào lúc này, lại có thêm một người bước ra. Bẹp hắn cũng dấm lên đầm lầy. Oanh, hắn cũng không xin người khác giúp đỡ, mà không có một chút do dự phá hủy chân của mình, sau đó một lần nữa giơ chân lên đạp xuống, có chút kinh ngạc phát hiện ra, hắn vậy mà lại tiếp tục đạp vào vũng bùn. Hắn có chút phát mộng, cái tiết tấu này tại sao lại có một chút không đúng. Oanh, hắn một lần nữa phá hủy chân của mình, lần này, trước khi hắn bước ra, đã quan sát kỹ nơi này. Nơi này căn bản không thể nào đều là vũng bùn, từ mật độ đầm lầy ở nơi này mà nói. Đại khái chỉ có tỷ lệ 20% là đạp chúng vào vũng bùn. Vận khí kém như vậy sao? Hắn nói thầm một câu. Bẹp lại là một cước đạp xuống, mặt mày của hắn tối sầm lại, hắn lại đạp chúng vũng bùn. Mà vào giờ khắc này, những người chung quanh xem náo nhiệt cũng không nhịn cười được, tỷ lệ 20%. lại xuất hiện 3 lần liên tiếp là khái niệm gì? Người này thật sự đen đủi như vậy hay sao? Thêm vào người đầu tiên đạp trúng vũng bùn cho đến bây giờ cũng chỉ có 4 lần bước ra, thế mà toàn bộ đều đạp trúng vũng bùn. Có vấn đề. Lúc này cũng có người thử bước ra một bước, bẹp lại đạp trúng, những người còn lại cũng lần lượt bước ra một bước, cũng đồng dạng kinh sợ phát hiện ra buông chân của mình thế mà cũng đạp trúng vào vũng bùn. Tất cả mọi người đều phát mộng, đây là tình huống như thế nào? Oanh, bọn hắn phá hủy chân, một lần nữa gây dựng lại. Cái hồ này rất rộng, vị trí của tảng đá huyền bí kia lại cách nơi này vô cùng xa xôi, nếu quả thật cứ bước từng bước đi tới, chỉ sợ sẽ hao hết sạch năng lượng. Cái địa phương đáng chết này, mật độ đầm lầy ở đây rõ ràng không thể đều là vũng bùn. Có người nghi hoặc, nếu quả thật tất cả nơi này đều là vũng bùn, nơi này sẽ trực tiếp biến thành một cái vực sâu đáng sợ, đừng nói là bước chân vào, coi như là ngươi tới gần, cũng sẽ trực tiếp bị hút vào vực sâu vô tận. Rất rõ ràng, nơi này chỉ là đầm lầy phổ thông, thậm chí là mặt đất ở nơi đây sau khi bị nước hồ thấm vào, tạm thời hình thành nên đầm lầy mà thôi, làm sao lại? Bọn hắn thử đi về phía trước, kinh sợ phát hiện ra, vẫn như cũ là một bước một vũng bùn. Nơi này có vấn đề. Sắc mặt của bọn hắn rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng. Trần Phong yên lặng nhìn cảnh này, vừa rồi hắn cũng đã phá hủy một chân sau đó gây dựng lại, sắc mặt của hắn hiện tại đồng dạng cũng trở nên nghiêm túc, chỉ có điều là điều làm cho hắn trở nên nghiêm túc không phải là do đầm lầy ở nơi này, mà là bởi vì hắn không dám phải vũng bùn nào cả. Hắn phá hủy một chân sau đó gây dựng lại chỉ là vì để cho mọi người không cảm thấy nghi ngờ. Nơi này có mấy chục người đều dám phải vũng bùn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không có vấn đề gì. Chuyện này cũng có một chút cổ quái. Là bởi vì ngươi hay sao? Trần Phong hỏi trong lòng. Ta không biết. Linh cũng hết sức nghi hoặc. Quần sáng may mắn mặc dù một mực đang rung động, thế nhưng mà rõ ràng cũng không có phát huy ra tác dụng. Có lẽ là do tảng đá kia. Trần Phong có một chút xúc động, chẳng lẽ vật kia lại là một viên đá vận mệnh khác? Vậy chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đi qua a. Linh trợn to đôi mắt. Nếu như đây quả thật nan đề do tảng đá huyền bí kia thiết kế ra, bật đèn xanh cho chủ nhân, vậy thì chủ nhân cần gì phải lãng phí thời gian ở đây? Trần Phong chỉ cần một đường tiến lên, tự nhiên là có thể đạt được tảng đá kia, còn những người ở xung quanh tự nhiên sẽ gặp được đủ loại khó khăn. Đến lúc đó, sau khi quần sáng may mắn thăng cấp hoàn tất, căn bản không cần phải sợ bọn gia hỏa này. Không vội. Trần Phong lắc đầu. Nếu như không có nắm chắc 100%, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Kẻ địch ở nơi này không chỉ có giác tỉnh giả, còn có người cộng minh trong truyền thuyết. Xem thường những người này, sẽ chết rất thê thảm. Hắn vẫn như cũ giấu ở bên trong một đám giác tỉnh giả, vô cùng điệu thấp. Mà vào giờ khắc này, một số người đứng trong đầm lầy rốt cuộc đã không kiên nhẫn được nữa. Cái địa phương đáng chết này. Một giác tỉnh giả có tính khí nóng nảy phẫn nộ nói ra, sau khi gây dựng lại thân thể, không có một chút do dự bay lên không trung, dự định bay tới tảng đá huyền bí. Đôi mắt của mọi người liền sáng lên, rốt cuộc cũng có người dám làm như thế. Hưu người kia nhảy vọt lên, hướng về nơi xa phóng đi, chỉ là vừa mới bay không được bao xa. Hắn đã lung la lung lay ngã xuống mặt đất, hung hăng ngã vào trong vũng bùn. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 895. Bị sét đánh. Ở trên không quả nhiên có vấn đề. Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Đây là một cái vấn đề rất đơn giản, nếu ở dưới mặt đất có bấy dập, chẳng lẽ phía trên lại không có vấn đề hay sao? Hiển nhiên là có vấn đề, cho nên bọn hắn cho dù cảm thấy khó chịu, cũng một mực giả bộ là không có gì, mãi đến khi có kẻ nào đó muốn bay lên không trung, bọn hắn liền nhìn thấy kết quả. Oanh người kia quả quyết gây dựng lại thân thể. Chỉ có điều là, bởi vì lần này toàn thân rơi vào trong vũng bùn, hắn đã hao phí hết năng lượng, cơ hồ không thể kiên trì nổi nữa, quay đầu nhìn quãng đường mà hắn đã đi ra, mặt mũi liền trở nên trắng bệch, bằng vào lượng năng lượng còn lại, hắn căn bản là không thể đi nổi nữa. Phía trên có cái gì có người hỏi? Hừ, sắc mặt của hắn trắng bệch, hung hăng lườm bọn họ một cái, nhưng căn bản là không có trả lời. Nhìn vũng bùn vô tận ở phía xa, lại nhìn lại năng lượng trong cơ thể, hắn hít vào một hơi thật sâu, lựa chọn chủ động từ bỏ. Vật kia liền giao cho các ngươi, lão tử từ bỏ. Hắn quay người rời đi. Làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, khi bước trở về, thế mà không đạp vào vũng bùn, liên tục mấy bước, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, loại tình huống này. Vận khí đã xoay chuyển. Hắn do dự một chút, thử đi về phía trước một bước. Bẹp một cước đạp vào vũng bùn. Mơ sao nó. Hắn không có một chút do dự gây dựng lại rồi rời đi. Mà vào giờ khắc này, những người ở chung quanh nhìn thấy cảnh này rốt cuộc cũng đã hiểu rõ cái gì. Cái đầm lầy đáng chết này, dường như chỉ cần rời khỏi là không có bất cứ một vấn đề gì. Thế nhưng chỉ cần tiến lên, sẽ có một vũng bùn chờ sẵn. Đây rốt cuộc nơi quái dược gì? Chỉ có dược mới biết. Đám người ngạc nhiên không thôi. Bất quá, tình huống trước mắt cũng không xuất hiện nguy cơ chí mạng, nhiều nhất chỉ là vấn đề vũng bùn, bất quá chỉ lãng phí một chút thời gian mà thôi, bọn hắn sau khi khôi phục năng lượng tự nhiên là có thể đi tiếp. Cùng lắm thì tốn một chút thời gian. Một người nói ra. Lão tử khôi phục năng lượng rất nhanh. Một người cười lạnh. Thế là có một đám người bắt đầu chậm rãi tiến lên, chỉ có điều bọn hắn không biết là tình huống kỳ quái chỉ vừa mới bắt đầu. Trong lúc bọn hắn đang chật vật đứng trong vũng bùn, bỗng nhiên, người ở phía trước nhất tự dưng lại bị sấm sét bổ trúng, tóc tai trong nháy mắt liền dựng ngược lên. Người kia. Sau đó, có đủ loại vật kỳ quái từ trên trời giáng xuống. Thiên thạch. Điện thoại, xương cốt, bất kỳ loại đồ vật gì mà ngươi có thể nghĩ tới đều có thể từ trên không trung lao xuống mặt đất. Cái uy năng kia, cái tốc độ kia, căn bản chính là rơi từ bên ngoài tầng khí quyển xuống. Hưu, đủ loại đồ vật mang theo tốc độ khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, ngươi thậm chí còn không biết những đồ vật chết tiệt này. Vì cái gì bên trong quá trình rơi xuống lại không bị tiêu hủy? Con mẹ nhà ngươi! Đám người giận dữ mắng mỏ, nhất là một người sau khi bị một cái bồn cầu nện vào đầu, liền triệt để nổi điên. Con mẹ nó, trên trời vì sao lại có bồn cầu rơi xuống? Oanh, dùng thực lực của bọn hắn, những vật này căn bản là không có cách nào gây ra tổn thương cho bọn hắn. Thế nhưng mà, những thứ này lại khiến cho bọn hắn hao tổn rất nhiều năng lượng, nhất là những vật này, giống như là được gắn thiết bị truy tung có thể nhắm chuẩn nện vào trên đầu của từng người, phải nói là trùng hợp đến cực điểm. Ngoại trừ, Trần Phong im lặng nhìn một đống đồ vật loạn thất bát tao từ trên trời rơi xuống, vì để không bị tình nghi, hắn rất điệu thấp, chủ động đi đến bên cạnh một đồ vật vừa mới rơi xuống. Hắn nhặt lên xem xét, U, V, Quy, Quy, Mơ, là một cái bảng tên được chế tác từ kim loại đặc thù, nhìn qua rất là hoa lệ, giống là những cái bảng tên được dùng trong các văn phòng. U, V, K, W, W, M. Công ty công nghệ Ship Hancat. Ồ, đây không phải là của vị tổng giám đốc đã bay lên vũ trụ lúc trước hay sao? Trần Phong kinh ngạc. Cho nên nói, những vật này là từ trong vũ trụ rơi xuống, không lẽ tảng đá thần bí vì chế tạo độ khó cho mọi người đã phá hủy một chiếc chiến hạm trong vũ trụ đó chứ? Hoặc là, chiếc chiến hạm này đã sớm phá hủy tới bây giờ mới rơi xuống? Về phần tại sao những vật này có thể rơi xuống một cách chính xác, Trần Phong căn bản không cần phải cân nhắc. Nếu thật sự là tảng đá huyền bí kia có thể khống chế lực lượng may mắn mà nói, thật sự là chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. oanh đồ vật ở trên trời không ngừng rơi xuống, tất cả mọi người đều không dám di chuyển lung tung, chỉ có thể đứng đó phòng ngự. Đi nhanh lên Linh thúc giục. Chuyện này đối với Trần Phong mà nói tuyệt đối là một cơ hội tốt nhất. Ngược lại chướng ngại ở nơi này, Trần Phong căn bản lại không bị ngăn cản. Vào thời điểm tất cả mọi người bị ngăn cản, Trần Phong có thể chạy một đường tới thu hoạch đồ vật. Chỉ có điều là, Trần Phong tuyệt đối không vội vàng. Sợ cái gì? Trần Phong cười nói, Linh, ngươi nói xem, nếu thật sự đó là đá vận mệnh, chúng ta đi tới sớm hay muộn còn không phải là đều giống nhau hay sao? Nếu như đó là đồ vật thuộc về chúng ta, thì nó nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Đây là một cơ hội để cho chúng ta kiểm tra thực lực của những người này, trong bọn họ thế nhưng lại có người cộng minh. Cộng minh? Linh bĩu môi, chủ nhân còn đang lo lắng về vấn đề này hay sao? Cộng minh? Là người nào? Những người cộng minh này vẫn đang ẩn giấu rất tốt. Không vội. Trần Phong cười híp mắt nhìn đám người nói, cho đến khi người bị đào thải càng ngày càng nhiều, bọn hắn sẽ không ẩn giấu được nữa. U, V, K, W, W, M. Linh gật gật đầu, vậy thì hãy nhanh chóng đào thải bọn hắn đi, đến khi những người cộng minh lộ ra, biết được thực lực cùng với năng lực của bọn hắn, liền không cần phải sợ hãi. Đó là chuyện dĩ nhiên. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Soạt, trên bầu trời, những đồ vật đang rơi xuống bỗng nhiên thay đổi. Nguyên bản đều là một chút đồ vật nhỏ nhắn, hiện tại đã biến thành đồ điện gia dụng to lớn. Ngươi có thể cảm nhận được cảm giác khi bị các loại như máy giặt, tủ lạnh, tivi từ trên trời rơi xuống chúng người là như thế nào hay không? Có trời mới biết đám đồ vật này vì sao khi rơi xuống vẫn còn hoàn chỉnh, chúng nó mang theo ngọn lửa rừng rực. Mang theo uy năng kinh khủng, nhắm chuẩn vào đầu của đám người đang đứng trong bùn lầy. Moa, sắc mặt của mọi người đại biến. Loại tốc độ này, bọn hắn có tự tin là sẽ không bị những thứ này tổn thương, thế nhưng ở bên trong cái đầm lầy này, nếu như bị đánh trúng, bọn hắn sẽ bị hãm xuống càng sâu. Oanh, từng món đồ điện gia dụng rơi xuống đất. Những người vừa mới khôi phục được một chút năng lượng kia trong nháy mắt liền bị nện cho thất điên bát đảo. Những món đồ điện gia dụng đáng chết này, từ trong vũ trụ rơi xuống, có trời mới biết đã trải qua cái gì, bọn hắn dùng lực lượng giác tỉnh, vậy mà cũng không có cách nào phá hủy được chúng nó. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 896. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Có rất nhiều người đã bị chìm nửa người vào trong vũng bùn. Soạt, bọn hắn chỉ có thể hao phí một lượng lớn năng lượng để gây dựng lại thân thể. Chuyện này cùng với gây dựng lại một chân hoàn toàn khác biệt, gây dựng lại càng nhiều bộ phận thân thể, năng lượng hao phí cơ hồ sẽ tăng lên vài lần. Trải qua lần sóng gió này, rất nhiều người cơ hồ đã hao hết năng lượng. Cái đầm lầy chó chết này. Một người giận dữ mắng mỏ, chỉ có thể lui ra. Có mấy người nhìn thấy cảnh này, cũng lặng yên lui ra. Một số người mặc dù lộ ra vẻ khó xử, nhưng yêu nguyên vẫn nỗ lực kiên trì, sự dụ hoạt của đồ vật thần linh đủ làm cho rất nhiều người mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Nhưng mà, đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, không biết bắt đầu từ lúc nào. Không gian chung quanh bỗng nhiên xuất hiện tính vặn vẹo cùng với nổ tung, một vị giác tỉnh giả kém chút nữa đã bị cuốn vào bên trong không gian loạn lưu. Đây là cái gì? Không có khả năng, người này nhìn thoáng qua liền hoảng sợ nói, nơi này căn bản không có lực lượng không gian, làm sao lại có thể xuất hiện không gian loạn lưu? Đúng thế, nơi này không có bất luận một loại lực lượng không gian nào. Bằng không, bọn hắn chỉ cần dùng vài giây là có thể đi đến địa điểm mà mình mong muốn, thế nhưng ở loại địa phương không có một chút lực lượng không gian này, lại xuất hiện không gian loạn lưu, không gian nổ tung. Chuyện này, huyễn tưởng có người hoài nghi. Soạt, hắn lôi ra một cỗ khôi lỗi trong nháy mắt bị không gian loạn lưu cuốn đi. Đám người bỗng nhiên trợn to con mắt, trong cái khoảnh khắc đó, bọn hắn cảm thấy lực lượng quen thuộc, không gian, đó đích thật là lực lượng không gian, chẳng qua đó chỉ là không gian loạn lưu một chiều, là vào thời điểm những người khác phóng xuất lực lượng không gian ở một nơi nào đó, thỉnh thoảng đưa tới không gian loạn lưu thông đến nơi này, cho nên mới dẫn tới một điểm ba động không gian. Nguyên lai là lực không gian đến từ nơi khác. Nguyên lai chỉ là trùng hợp thôi hay sao? Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thế nhưng một số người có tư duy nhanh nhẹn lại lộ ra sắc mặt khó coi, dựa theo tiết tấu của mấy lần trước mà nói. Soạt, từng cái không gian loạn lưu xuất hiện ở bên cạnh mọi người, lực hấp dẫn kinh khủng từ bên trong không gian loạn lưu truyền ra, cứ thế mà kéo mọi người vào bên trong. Đây là cái dù gì? Đáng chết, sắc mặt của mọi người đại biến. Oanh, bọn hắn rốt cuộc cũng không nhìn được bắt đầu công kích, khiến cho những cái không gian loạn lưu này sụp đổ. Nhưng mà, cho dù là không gian loạn lưu đã biến mất, năng lượng của bọn hắn cũng không còn thừa lại được bao nhiêu. Rất nhanh, lại có một đám người lặng yên rời đi, những người lưu lại nơi này chỉ còn không đến một mười. Mà vào lúc này đây, rốt cuộc cũng đã có người chú ý tới Trần Phong, bởi vì vừa rồi chỉ có ở bên cạnh Trần Phong là chưa từng xuất hiện không gian loạn lưu. Mặc dù chuyện này vốn liên quan đến vận khí, thế nhưng ở nơi này lại hoàn toàn không giống. Không gian loạn lưu cơ hồ đều xuất hiện ở bên cạnh của mỗi một người, duy chỉ có Trần Phong là căn bản không xuất hiện một cái không gian loạn lưu nào. Đã sớm chú ý tới ngươi. Ánh mắt của một người lộ ra hàn quang, ngươi rất kỳ quái, dường như cũng không giống nhau với tất cả mọi người, những đồ vật từ trên trời rơi xuống cùng với không gian loạn lưu cũng đều không tìm đến ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Những người khác cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Cái tên này hoàn toàn đúng là có một chút không giống đối với những người khác. Ta Trần Phong cười lạnh một tiếng, bọn nhỏ, không cần khiêu khích những tồn tại mà các ngươi không biết, ta hiện tại cũng chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh, cũng không muốn ra tay đối với những vãn bối như các ngươi. Không nên ép ta. Trần Phong tản ra sát ý mênh mông. Ngươi là người cộng minh? Người kia bỗng nhiên giật mình. Hừ, Trần Phong cười lạnh một tiếng. Không, không đúng. Người kia rất nhanh liền lắc đầu, coi như ngươi là người cộng minh, ngươi đã cộng minh lực lượng của vị thần linh nào, coi như ngươi là người cộng minh cũng không có khả năng kỳ quái như thế. Ngươi tại sao lại có thể xác định như vậy? Trần Phong nhìn người kia. Tại sao có thể xác định? Người kia lạnh lùng nói, bởi vì lão tử cũng là người cộng minh. Oanh, tâm thần của mọi người chấn động mãnh liệt. Cộng minh? Nơi này thế mà có nhiều người cộng minh như vậy. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi đã cộng minh lực lượng với vị đại nhân nào? Người kia cười lạnh, ta chưa bao giờ nhìn thấy qua loại lực lượng nào kỳ quái như vậy. Coi như là cộng minh, ngươi cũng không có khả năng tránh thoát những chuyện kỳ quái này. Đồng ý. Một vị khác cũng mở miệng. Bọn hắn cứ như vậy khóa chặt Trần Phong, xem ra là vì cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bọn hắn sẽ không thể bỏ qua cho Trần Phong, thậm chí còn có thể hợp lực tiêu diệt Trần Phong. Thật sao? Trần Phong bỗng nhiên nheo con mắt lại. Cái tiết tấu này, sự tình dường như càng trở nên thú vị. Không được thì chúng ta hãy rời đi thôi. Linh kiến nghị, lúc này tránh khỏi bọn gia hỏa này là lựa chọn tốt nhất. Trần Phong khẳng định, nếu như bây giờ hắn một mạch phóng tới vị trí của tảng đá huyền bí, nhất định sẽ hết sức thuận lợi, những người này nhất định sẽ bị tảng đá huyền bí ngăn cản, còn hắn nhất định có thể thu được tảng đá huyền bí kia. Thế nhưng, Trần Phong lại có một lo nghĩ kỳ quái, không sai, chính là lo nghĩ, không phải hắn lo nghĩ, mà là cái tảng đá huyền bí kia lo nghĩ, nó dường như đang quá nóng nảy. Nó đang bức bách Trần Phong, nó đang không ngừng thúc giục Trần Phong đi qua. Nó quá gấp, ngược lại khiến cho Trần Phong cảm thấy không bình thường. Ngươi đang gấp cái gì? Thậm chí loại tình huống trước mắt này có thể cũng là do tảng đá huyền bí kia làm ra, nếu quả thật là lực lượng may mắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đột ngột như thế. Trần Phong hiểu rất rõ đối với lực lượng may mắn, hoàn toàn có thể làm được chuyện này một cách hoàn mỹ hơn. Thế nhưng mà phương thức làm việc của tảng đá huyền bí này quá táo bạo, quá ngây thơ, nó cùng với tính cách ưu nhã của quần sáng may mắn hoàn toàn khác biệt. Ngươi đang gấp cái gì? Trong lòng của Trần Phong có một chút nghi hoặc. Nếu như chưa giải trừ một chút nghi hoặc này, hắn sẽ tuyệt đối không lỗ mãng đi qua. Nếu như đối phương không phải là đá vận mệnh, mà là ngụy tạo nên thì sao? Đối phương giả tạo ra hiệu quả may mắn, mục tiêu chính là đá vận mệnh của hắn cũng có khả năng này. Đây là thời đại thái cổ, thời đại của thần linh, Trần Phong nhất định phải cảnh giác. Sao vậy? Linh có chút kỳ quái hỏi, chủ nhân hiện tại mang đến cho nàng một cảm giác rất khác. Không có việc gì. Trần Phong lắc đầu, hiện tại hắn không có thời gian nói rõ lý do, tiến tới là chuyện không thể nào. Hắn ngược lại còn nhìn về phía những người đang chất vấn mình như vậy. Các ngươi là ai? Giác tỉnh giả cơ hồ đều đã bị đào thải, lưu lại. Chỉ sợ đều không phải là người đơn giản, ta dùng lực lượng của mình để tránh đi tổn thương, còn các ngươi sẽ có ai đơn giản? Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 897. Cãi lộn. Trần Phong nhìn về phía bọn hắn. Ha ha. Những người kia cười lạnh. Ô, một vài vị giác tỉnh giả mờ mịt ngẩng đầu, nhìn mấy người đang đối thoại với Trần Phong, bỗng nhiên phát hiện một cái sự tình đáng sợ. Các ngươi đều là người cổng minh. Mặt mũi của mấy vị giác tỉnh giả đã trở nên tái xanh, bọn hắn cứ tưởng là chỉ có một, hai người cổng minh, chính mình còn có thể đục nước béo cò, thế nhưng hiện tại xem ra. Thật xin lỗi. Ta rút lui. Một vị giác tỉnh giả lập tức rời đi. Chào các vị đại nhân. Một vị giác tỉnh giả khác cũng tự giác chạy trốn. Những người khác liếc nhìn nhau cũng chỉ có thể cười khổ, dồn dập rời đi. Đúng như Trần Phong nói, giác tỉnh giả đã không thích hợp ở lại nơi này. Sau cùng, lưu lại chỉ có 5 người. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Người lúc đầu chất vấn Trần Phong lạnh lùng nói, ngươi đến cùng đã làm như thế nào? Nếu như không thể cho ta một lời giải thích, chỉ sợ trước tiên phải giải quyết ngươi. Ha ha! Trần Phong cười trước khi hỏi thăm năng lực của người khác, không phải là nên tự giới thiệu trước hay sao? Hoặc là các ngươi chỉ muốn hỏi ra năng lực của ta, sau đó nhằm vào ta tiêu diệt đi một đối thủ cạnh tranh. Người kia bỗng nhiên yên lặng. Rất lâu sau, hắn mới mở miệng nói, ta tên là Ngô Lượng, lực lượng mà ta cộng minh chính là của kiếm thần đại nhân, lực lượng của ta vô cùng sắc bén. Trần Phong, kiếm thần, đây là cái dược gì lợi hại, còn có loại thần linh này à? Đúng rồi, nghe nói ngoại trừ những thần linh mạnh mẽ kia còn có một số tiểu thần linh khác, hơn nữa thần linh cũng có vô số, từng thần linh đều có tín đồ của mình. Các ngươi thì sao? Trần Phong nhìn về phía ba người còn lại, để cho công bằng, chúng ta nói hết ra thì tốt hơn. Ta tên là Phản Điền Trung, lực lượng tổng minh chính là của Thứ Nguyên Nữ Thần, lực lượng của ta là bất khả chiến bại. Một người tổng minh vẫn bảo trì được dung mạo trẻ tuổi nói. Ta tên là Triệu Hữu Tiền, lực lượng tổng minh chính là của Tài Thần Đại Nhân, của cải chính là lực lượng lớn nhất của ta. Một người trung niên nói. Ta tên là Thác Mã Tư, lực lượng cộng minh chính là của chiến thần đại nhân, lực lượng của ta dũng mãnh vô song. Người cộng minh có mái tóc màu vàng nói. Mỗi người đều giới thiệu vắn tắt lực lượng và tên thần linh của mình, chỉ có điều là cho đến khi người cuối cùng báo lực lượng cộng minh của mình ra, đám người liền theo bản năng nhìn về phía hắn. Chiến thần lại có một vị tổng minh, lực lượng của chiến thần thần linh ở thời đại thái cổ có nhiều vô số kể, thế nhưng thần linh đại nhân mạnh mẽ cuối cùng cũng chỉ có vài vị như vậy, mà một vị trong đó chính là chiến thần. Ha ha! Thác Mã Tư đắc ý cười. Như vậy tới phiên ngươi. Ngô Lượng nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Biểu hiện vừa rồi của Trần Phong quá mức đặc thù, mặc dù hắn không làm gì, thế nhưng bởi vì không hề làm gì, cho nên mới là tồn tại đặc thù nhất bên trong mọi người. Trần Phong có lẽ có khả năng giấu riêng được những giác tỉnh giả kia, nhưng tuyệt đối không thể giấu riêng được mấy người cộng minh như bọn hắn. Ha ha! Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Cái phương thức giới thiệu này không phải là bốn người bọn họ đã làm mẫu rồi đó sao? U, V, K, W, M. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu rồi nói ta tên là Trần Phong, lực lượng cộng minh chính là của may mắn đại nhân, may mắn chính là lực lượng cường đại nhất của ta, cho nên nơi này. Trần Phong chỉ vào dưới chân những vật này không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với ta. Soạt đám người đột nhiên trợn to con mắt. May mắn. Lại có thể là lực lượng của vị thần linh kia. May mắn. Lông tơ của Thác Mã Tư trong nháy mắt run rẩy. Ở cái thời đại kia, thần may mắn chính là một trong những thần linh đáng chết đã liên hợp với các thần linh, đem phe của chiến thần phong ấm lại cùng một chỗ, mới khiến cho thời đại thái cổ kết thúc bọn hắn từ lúc mới bắt đầu đã là đối địch. Đại ca đừng có làm rộn. Trần Phong lườm hắn một cách bây giờ chúng ta chém giết, ba người bọn hắn sẽ rất cao hứng. Thác Mã Tư trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Ngươi nếu có thể bỏ qua cái đầm lầy này, vì cái gì không đi vào Ngô Lượng rất là hoài nghi. Bởi vì ta không chạy thoát nổi các ngươi. Trần Phong lạnh nhạt nói các ngươi nếu như trong nháy mắt đều bùng nổ lực lượng cộng minh tất nhiên là có thể ngăn cản ta được ha ha. Ta còn chưa ngu ngốc đến mức như vậy. Nguyên lai là ngươi dự định ẩn giấu đến lúc cuối cùng trong mắt của Ngô Lượng lóe lên hàn quang. Chẳng lẽ ngươi không phải Trần Phong cười lạnh kiếm thần không phải là thần linh có sức chiến đấu mạnh nhất trong truyền thuyết hay sao ngươi? Đánh sấm Thác Mã Tư vội vã nói chiến thần đại nhân mới là thần linh có sức chiến đấu cường đại nhất. Ngươi cút sang một bên. Ngô Lượng nhìn không được nói đó là do kiếm thần đại nhân của chúng ta không muốn tranh mà thôi, nếu không làm gì đến lượt mấy vị thần gà yếu phương Tây của các ngươi chứ. Thần linh phương Đông các ngươi ở thời đại thái cổ ngoại trừ tỏ ra huyền bí thì còn bản lĩnh gì khác. Thác Mã Tư giận dữ mắng thực lực không được thì không được, đừng có ghen ăn tức ở. Ngươi nói ai ghen ăn tức ở? Ngô Lượng nổi giận. Trần Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng. Trời ạ, hai vị tổng minh này, dường như vì thần tượng của mình. A, không đúng, vì thần linh đại nhân tôn kính của mình đang tranh giành sĩ diện. Nguyên lai tín đồ của các thần linh lại là loại phong cách này. Trần Phong suy nghĩ một chút. U, V, K, W, W, M. Thần linh ngồi ở trên vương vị cao nhất, ở phía dưới có vô số tín đồ quỳ trên mặt đất. Trong tay giơ cao thanh huyền quang, điên cuồng gào thét. Chiến thần ca ca, chúng ta yêu ngươi. Chiến thần U Ba, sóng lan truyền. Ây cha Trần Phong thật đúng là không thể tưởng tượng được. Kiếm thần nhà ngươi thì tính là cái thá gì, suốt ngày mặc trường bào, giống như là một cô gái vậy, khuôn mặt vừa nhỏ nhắn vừa trắng, ngày ngày đi theo đủ loại nữ thần, ha ha, gọi là tiện thần còn tạm được. Thác Mã Tư khinh thường. Ha ha, chiến thần nhà ngươi thì tốt lắm hay sao? Ngô Lượng cười lạnh suốt ngày để một bộ râu quai nón lôi thôi, cầm một cái búa nhỏ rỉ sét chém lung tung, xăm một đống hình xăm ngu ngốc lên trên người, còn có một cái đầu chọc lóc như trứng ngỗng, mặc một chiếc váy da, dã man đến mức không có cách nào hình dung, còn dám tự xưng là thần. Con mẹ nó, ngươi nói lại một lần nữa xem. Nói lại một lần nữa thì lại như thế nào? Hai người trợn mắt nhìn nhau. Trần Phong. Trong đầm lầy, Trần Phong lộ ra vẻ mặt ngây người nhìn hai vị tổng minh đang cãi lộn trước mắt. Bất quá hai người này cũng không phải là người ngu, rất nhanh liền ý thức được vấn đề. Chúng ta cứ cãi nhau như thế sẽ không có một chút ý nghĩa nào. Thác Mã Tư trầm ngâm nói. Đúng vậy. Ngô Lượng gật đầu, hai người đều có tín ngưỡng riêng của mình, cứ cãi nhau như thế sẽ không ra thể thống gì. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 898. Giác tỉnh giai đoạn 10. Giác tỉnh giai đoạn 10. Ha ha. Triệu Hữu Tiến cười ha hả nói ở bên trong đầm lầy đầy giấy mối nguy hiểm này, mặc dù mọi người đều là đối thủ cạnh tranh thế nhưng hiện tại không cần thiết phải tranh chấp với nhau. Đúng thế. Phản Điền Trung rất tán thành. Hai người Thác Mã Tư liếc mắt nhìn nhau cũng đồng ý với cái quan điểm này. Hừ, đều là do cái tên Trần Phong đáng chết này khơi mào. Thác Mã Tư cười lạnh nói thật, bên trong mọi người ở đây, ta lại cảm thấy kiêng kỵ nhất đối với ngươi, may mắn cho dù là ở thời đại Thái Cổ, cũng là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Những người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì không nhìn thấy, bởi vì không thể dự đoán, cho nên ngược lại mới là thứ đáng sợ nhất. Vừa rồi có phải hay không là do ngươi dùng lực lượng may mắn để tạo ra sự hỗn loạn? Ngô Lượng giống như có điều suy nghĩ. Những người còn lại liên trở nên nghiêm nghị. Đúng như vậy, nếu như Trần Phong âm thầm lợi dụng lực lượng may mắn gây ra sự hỗn loạn, ai có thể biết mới vừa rồi còn không phải là do Trần Phong âm thầm khơi mào khiến cho hai người Thác Mã Tư nội đấu hay sao, ngẫm lại liền cảm thấy rất kinh khủng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều để mắt tới Trần Phong. Không, thật không có. Trần Phong liên tục khoát tay, ta thật sự không muốn gây ra hỗn loạn, huống chi, dùng tình huống của hai vị, gây ra hỗn loạn có thể tạo ra ảnh hưởng gì cho hai vị. Ta có thể chứng minh. Trần Phong nói ra. Ngươi dùng cái gì để chứng minh? Ngô Lượng cười lạnh. Rất đơn giản. Trần Phong thở dài, lực lượng may mắn cũng không phải là để sử dụng như thế. Ta hiện tại cũng chỉ có thể dùng để tránh một chút tai họa mà thôi, con mâu thuẫn giữa hai vị này. Ai, đó là vì ta đã từng được nghe ở trong truyền thuyết, kiếm thần lợi hại hơn nhiều so với chiến thần. Trần Phong cười khổ nói ra. Đánh sấm rõ ràng là chiến thần của chúng ta mạnh hơn. Thác Mã Tư giận dữ mắng mỏ. Ngươi mẹ nó mới là người đánh sấm, chiến thần tính là cái chim gì? Ngô Lượng giận dữ mắng. Kiếm thần giống như đàn bà của các ngươi, đoán chừng ngay cả chim cũng không có. Thác Mã Tư cười lạnh. Moa, ngươi có gan thì lặp lại một lần nữa. Trần Phong, Triệu Hữu Tiến, Phản Điền Trung. Hai người ầm ý nửa ngày, bỗng dưng phát hiện ra thế giới trở nên an tĩnh, đột nhiên ý thức được một chút không đúng, nhìn về phía Trần Phong quát lên. Moa, ngươi lại hại chúng ta. Không có, thật không có. Trần Phong cười tủm tỉm nói, ta chỉ muốn nói là, ta thật sự không có vận dụng lực lượng may mắn a, cái đồ chơi kia chỉ có thể dùng để tránh tai họa, làm sao có thể khiến cho người khác gặp tai họa, có đúng hay không? Lực lượng may mắn của ta cũng không phải là lực lượng xui xẻo. Ăn oán giữa các vị thật ra là do bản thân của các vị. Trần Phong buông tay. Hai người này vừa rồi đấu võ mồm với nhau, đã chứng minh điểm này rất tốt, mấy người liếc nhìn nhau, thật sự là đúng như Trần Phong nói. Nếu không tin các ngươi cũng có thể thử lại một chút. Trần Phong nói thật sự rất đơn giản, các vị chỉ cần nói chiến thần so với kiếm thần. Im miệng. Ngô Lượng cùng với Thác Mã Tư trăm miệng một lời nói. Được thôi. Trần Phong hết sức vô tội buông tay. Hừ, Ngô Lượng hừ lạnh một tiếng, không còn nghi ngờ Trần Phong nữa. Ha ha! Triệu Hữu Tiến lại đi ra hóa giải mọi người, chớ có cuống cuồng, nếu không phải Trần Phong giở trò vượt như vậy thì mọi người hãy tạm thời hợp tác thì thế nào? Cái đầm lầy này nhìn qua cũng không đơn giản, nếu như chúng ta hiện tại liền bắt đầu chiến đấu, chỉ sợ là ai cũng không đi vào được, cho nên chúng ta hãy tạm thời hợp tác đi. Đợi đến khi tìm được đồ vật do thần linh lưu lại, tái chiến đấu cũng không muộn. Cũng tốt. Đám người liếc nhìn nhau, dồn dập đồng ý. Như vậy, vấn đề đầu tiên chính là cái đầm lầy này. Triệu Hữu Tiến nhìn về phía Trần Phong. Để ta thử một chút. Trần Phong mang đám người đi theo, quả nhiên tỷ lệ những người này dẫm vào vũng bùn quả thật đã giảm bớt trên một phạm vi lớn, thành công đi ra khỏi cái đầm lầy này. Lực lượng may mắn quả nhiên là rất lợi hại. Đám người Triệu Hữu Tiến bội phục. Vậy mà có thể thành công. Trần Phong hơi hít trong mắt, những người khác cho là hắn đã dùng lực lượng may mắn, chỉ có Trần Phong biết, hắn căn bản là cái gì cũng không dùng. Quả thật là vật kia đang giúp ngài. Linh Đốc Phúc, chúng ta hãy trực tiếp đi tới đi, mang theo những người này để làm gì? Nếu như bọn hắn cũng đi đến nơi đó, khẳng định sẽ cạnh tranh cùng với chúng ta. Trần Phong, cái tảng đá huyền bí này, so với chính hắn còn muốn cuống cuồng hơn. Nếu nó đã gấp gáp như vậy, vì cái gì không tự tìm đến hắn? Đỗ Mã đã từng nói tảng đá kia vô cùng nguy hiểm, nó cũng đã từng chủ động biến mất, nó hẳn là có thể di động mới đúng chứ. Là do nó sợ mấy người này hay sao? Trần Phong dùng ánh mắt quét qua mấy người này. Là bởi vì lực lượng cộng minh hay sao? Trong lòng của Trần Phong có vô số suy nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Mọi người tạm thời tạo thành một tiểu đội đi về trung tâm của cái hồ. Tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên liên tiếp, có từng con quái vật to lớn cùng với đáng sợ xuất hiện. Thuần một sắc đều là giác tỉnh giả hết sức kinh khủng. Ta biết ngay là nơi này sẽ có sinh vật biến gì mà. Thác Mã Tư cười lạnh. Giao cho các ngươi, hai vị. Triệu Hữu Tiến cười nói. Yên tâm. Thác Mã Tư liên thủ với Ngô Lượng. Hưu sức chiến đấu kinh khủng bùng nổ. Ngắn ngủi trong mấy phút, mười mấy con quái vật cấp bậc giác tỉnh giả đã bị xử lý toàn bộ. Lực lượng của hai vị. Triệu Hữu Tiến hơi hít trong mắt nói chỉ sợ là đã khôi phục được 5-10, 6-10 rồi đi. Không có. Thác Mã Tư bình tĩnh nói chỉ miễn cưỡng đạt đến trình độ giác tỉnh giai đoạn 10. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Ngô Lượng xem thường nói. Những người còn lại liền trở nên nghiêm nghị, giác tỉnh giai đoạn 10. Đúng thế, bọn hắn là người cộng minh, cho dù thực lực chỉ khôi phục được 5 thành cũng đủ để nghiền ép hết thảy giác tỉnh giả. Thực lực của hai người này còn chưa khôi phục toàn bộ, đã đạt đến trình độ giác tỉnh giai đoạn 10. Khó trách chỉ cần hai người này là có thể quét ngang mười mấy con giác tỉnh giả, đây đã là cảnh giới giác tỉnh giả đỉnh phong. Quái vật đã bị tiêu diệt. Mọi người tiếp tục đi về trung tâm cái hồ, có một chút ngoài ý muốn chính là đất đai dưới chân vốn nên súp và ướt mới đúng, thế mà lại trở nên ngưng đọng. Mọi người dẫm lên trên, giống như là dẫm trên đất bằng, tầm nhìn phía trước cũng rất thông thoáng. Nơi này, đám người dừng bước lại, ngược lại càng thêm cẩn thận, vừa mới trải qua một nơi có nguy hiểm tứ phía, như vậy cái đồng bằng trống trải trước mắt lại là cái ruộng gì? Chúng ta cứ như vậy đi thẳng tới trung tâm của cái hồ hay sao? Ngô Lượng rất là hoài nghi. Thử một chút xem. Thác Mã Tư cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Để ta thử xem. Trần Phong tiện tay phóng ra một đạo lưu quang đánh về phía mặt đất. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 899. Lực lượng của thần linh. Lực lượng của thần linh. Quanh mặt đất rung động, lại không có cái gì nổ tung. Hơn U, V, Quy, Quy, U, T, Dơ, O, Nơ, Gơ, tay Trần Phong lại bắn ra một đường ánh sáng màu đỏ. Đường ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa, cũng không trở về nữa. U, V, K, W, W, M. Mặt đất có độ cứng rắn rất cao, hẳn là sẽ không có quái vật ẩn núp. Ở nơi xa cũng không có lá chắn, chúng ta cũng không có bị phong tỏa, cho nên nơi này chắc hẳn là không có chướng ngại gì. Trần Phong trầm ngâm nói ra. Có lẽ nơi này đúng như là dự đoán trước đây của chúng ta, đây là nơi truyền thừa lưu lại cho giác tỉnh giả ở thời đại Thái Cổ. Đám người suy đoán. Có khả năng. Trần Phong gật đầu. Mấy người rất thận trọng đi về phía trung tâm cái hồ. Vô luận bọn hắn suy nghĩ như thế nào, vẫn như cũ duy trì cảnh giác cấp bậc cao nhất, Thế nhưng ngoài ý muốn chính là, thật sự không có bất kỳ một chướng ngại nào. Một đường thuận lợi, rất nhanh bọn hắn đã đi đến trung tâm của cái hồ. Ở nơi đó, có một tảng đá huyền bí màu vàng nhạt, lập lòe hào quang ấm ánh thuộc về khí tức mạnh mẽ của thần linh, không ngừng phiêu đãng, khiến cho người ta nhìn không được cảm thấy động tâm. Nó đã xuất hiện rồi hay sao? Mọi người cảm thấy chấn động mãnh liệt. Đúng thế, tảng đá huyền bí đã xuất hiện, khí tức thần linh cũng đã một lần nữa xuất hiện. Không có cái gì là trải qua 81 kiếp nạn giống như thầy trò Đường Tăng, vẻn vẹn chỉ là vượt qua một cái đầm lầy, giết mấy chục con quái vật, bọn hắn liền nhìn thấy đồ vật do thần linh lưu lại. Tảng đá huyền bí mặc dù trôi nổi ở trước mặt, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cố khí tức này. Đôi mắt của Thác Mã Tư trở nên sáng rực. Đây là khí tức của thần linh, đây tuyệt đối là khí tức của thần linh. Hắn từng ở trên người của kiếm thần đại nhân cảm thụ qua cố khí tức này. Nếu như hắn chiếm dụng vật này, nói không chừng có thể sớm làm cho kiếm thần đại nhân thức tỉnh. Những người còn lại cũng không ngừng cảm thấy động tâm. Tảng đá này. Tâm thần của Trần Phong trở nên kinh hoàng. Bởi vì ngay vào cái thời điểm nhìn thấy tảng đá này, hắn liền có thể khẳng định thứ này tuyệt đối là một khối đá vận mệnh khác, một khối đá vận mệnh còn mạnh mẽ hơn nhiều so với khối đá vận mệnh của hắn. Quần sáng may mắn trong cơ thể điên cuồng lấp lóe. Chính là nó linh kích động khó mà ức chế, ta cảm thấy có thứ này thực lực của chúng ta nhất định sẽ phát sinh thuế biến về chất, nhất định có thể bước vào cảnh giới cộng minh chân chính. Cộng minh Trần Phong hơi híp trong mắt. U, V, K, W, W, M. Linh xúc động không chỉ khiến cho quần sáng may mắn thăng cấp, mà lực lượng thứ này mang theo tuyệt đối có thể làm cho thực lực của chúng ta tăng lên trên diện rộng. Thật sao? Trần Phong hơi híp trong mắt. Bởi vì nó cũng là đá vận mệnh hay sao? Tạo hình của thứ này hết sức kỳ lạ, nó là một tảng đá. Nhưng lại có một chỗ lõm vào, chiếm khoảng một năm diện tích, rất là kỳ diệu. Trần Phong liếc nhìn vào phần lõm. Trong ấn tượng, dường như đá vận mệnh của hắn có kích thước vừa bằng cái chỗ lõm vào này. Thì ra là thế. Trần Phong có chút hiểu rõ. Cho nên nói, đá vận mệnh của hắn, sau khi giáp lại cùng một chỗ với tảng đá này, mới là một khối đá vận mệnh chân chính. Mới thật sự là lực lượng của thần linh, khó trách vì sao hắn lại cảm giác được quần sáng may mắn rung động. Chuyện này giống như là hai khối nam châm vậy, không ngừng hấp dẫn nhau. Dung hợp mới là vương đạo duy nhất, cho nên ngươi mới kêu gọi ta tới hay sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Đoạt Linh giơ nắm đấm nhỏ của mình lên hưng phấn nói, đá vận mệnh nhất định sẽ hướng về chúng ta, cho dù thực lực của bốn người bọn hắn có mạnh hơn, nó cũng sẽ thuộc về chúng ta. Ha ha, chỉ cần đụng vào tảng đá này là chúng ta có thể xử lý bọn hắn. Linh kích động nói. Soạt, bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương, tiểu đội tạm thời do 5 người tạo thành còn chưa hợp tác được bao lâu, cứ như vậy giải tán. Không có cách nào, tảng đá huyền bí cũng đã xuất hiện, còn hợp tác cái dường gì? Đây là chuyện mà không có ai ngờ tới. Oanh, ngay vào thời điểm Trần Phong còn đang không ngừng suy tư, Thác Mã Tư đã lao lên cướp đoạt, mà vào thời điểm hắn xuất thủ, Ngô Lượng cũng không có một chút do dự ra tay. Oanh, hai vị giác tỉnh giai đoạn 10 chiến đấu với nhau, Triệu Hữu Tiến, Phản Điền Trung, Trần Phong, ba người liếc nhìn nhau. Sát ý phun trào trong không khí. Tới đi. Vì nữ thần đại nhân, Phản Điền Trung chu lên một tiếng, thế mà chủ động ra tay. Oanh, chiến đấu bùng nổ. Phản Điền Trung có sức chiến đấu đạt tới trình độ giác tỉnh giai đoạn 9, Trần Phong nhíu mày, cũng không có một chút do dự thi triển ra sức chiến đấu giác tỉnh giai đoạn 9 của mình. Mà Triệu Hữu Tiến đồng dạng cũng bộc phát ra sức chiến đấu giác tỉnh giai đoạn 9 đồng dạng. Ba người bọn họ, vậy mà đều là giác tỉnh giai đoạn 9. Oanh, ba người đánh nhau thành một đoàn, Thác Mã Tư cùng với Ngô Lượng cách đó không xa cũng đang chém giết cùng một chỗ. Năm người đều vần quanh phủ cận tảng đá huyền bí, thế nhưng chỉ cần có một người ra tay về phía tảng đá huyền bí, đều sẽ gặp phải sự vây công của người khác. Đây là một trận hỗn chiến, quy tắc chiến đấu duy nhất ở nơi này, chính là tuyệt đối không thể để cho người khác chạm vào tảng đá huyền bí kia. Quanh không ngừng có người bị đánh bay ra bên ngoài, thế nhưng mọi người sẽ rất ngoan cường bò đến, đối với người tổng minh như bọn hắn mà nói, chỉ cần lực lượng không bị hao hết, căn bản là không có khả năng xuất hiện thương vong. Mà vào lúc này, quanh Trần Phong bị đánh bay ra ngoài, mấy người liếc nhìn một chút, cũng không để ý tới hắn. Chỉ có điều là, khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ chính là, vào một khắc Trần Phong bị đánh bay ra ngoài, tảng đá huyền bí trôi nổi ở nơi đó chưa bao giờ động đậy, lại động vào lúc này. Nó hóa thành một tia chớp, vọt thẳng về hướng Trần Phong. Cái gì? Không tốt. Sắc mặt của mọi người đại biến. Thứ này lại còn có thể di động, mấy người triệt để cả kinh, gần như đồng thời phóng thẳng về phía Trần Phong. Đến rồi, Linh mừng như điên. Quả nhiên nàng biết ngay thứ này chỉ thuộc về Trần Phong, những người tổng minh đáng chết kia coi như thực lực có mạnh mẽ hơn cũng không có cách nào nhúng chàm. Ha ha, chờ đến khi ngài đột phá đến cảnh giới tổng minh chân chính, lại giết sạch bọn hắn. Linh đắc ý nói. Mà đúng vào lúc này, Hư Thác Mã Tư cười lạnh một tiếng. Ông chung quanh người của hắn chớp động lưu quang, đó là khí tức tổng minh. Bọn hắn cũng chưa khôi phục thực lực, nếu có thể, ai cũng không muốn vận dụng lực lượng tổng minh chân chính, bọn hắn chỉ cần phát huy ra thực lực giác tỉnh là được. Thế nhưng, tổng minh chiến thần chi lực trong mắt của Thác Mã Tư lóe lên hàn quang. Oanh khí tức đáng sợ phun trào, tổng minh sở dĩ đáng sợ cũng là bởi vì có khả năng vận dụng lực lượng thần linh, loại lực lượng kinh khủng ở bên trong truyền thuyết kia. Oanh khí tức thiên địa bốc lên. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 900. Kỹ thuật kinh người. Những đám mây màu trắng trên bầu trời, vào thời điểm này ngưng tụ lại, hình thành nên một chiếc búa khổng lồ. Chém, ánh mắt của Thác Mã Tư trở nên lạnh lẽo. Oanh, đại địa nổ vang, chiếc búa bổ ra một cái khe nứt to lớn. Chiếc búa khổng lồ chém xuống, chặt đứt con đường tảng đá huyền bí phóng tới Trần Phong, ngăn cản ở giữa con đường, cứ thế mà bước lui tảng đá huyền bí đang xông tới. Trần Phong cùng với tảng đá huyền bí chỉ có thể nhìn nhau từ xa. Cho dù ở giữa chỉ có một cái khe nứt, thế nhưng mà khí tức thuộc về chiến thần ở phía trên cái khe nứt đang không ngừng phun trào, tảng đá huyền bí nếu như cưỡng ép xông qua, nhất định sẽ nhiễm phải khí tức chiến thần, cho nên, nó chỉ có thể dừng lại. Ha ha, mặc dù ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để hấp dẫn nó tới. Thác Mã Tư cười lạnh một tiếng, bất quá muốn ở trước mặt bốn người tổng minh chúng ta, độc chiếm thứ này, khó tránh khỏi có một chút tự đại a. Nhân danh thần linh, rào cản thứ nguyên phản điện chung cũng đồng dạng bộc phát ra lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Ông vầng sáng nhàn nhạt phun trào, hắn đem phương viên 3 mét xung quanh tảng đá huyền bí phong tỏa trong nháy mắt. Hay là do thần vật tự chọn chủ? Không quan trọng. Phản Điền Trung cười nói, mặc dù không biết vì sao ngươi lại có thể di động, bất quá ta đã phong tỏa lực lượng thần linh trên người của ngươi, ở bên trong phạm vi của rào cản thứ nguyên, lực lượng thần linh sẽ không có tác dụng. Tạm thời, ngươi cũng chỉ là một tảng đá bình thường. Mấy người Ngô Lượng cũng cười lạnh. Đến tận đây, vận mệnh của tảng đá huyền bí còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Bọn gia hỏa này. Trong đôi mắt to của Linh tràn ngập sự tức giận. Nàng rốt cuộc cũng biết Trần Phong vì sao lúc ban đầu không vọt thẳng tới, bởi vì thực lực của mấy người cộng minh này hoàn toàn là đáng sợ tới cực điểm. Mượn lực lượng của thần Linh để sử dụng sao? Thật là đáng sợ. Linh nhìn cái khe nước trên mặt đất cũng có một chút hoảng sợ, làm như thế nào để xử lý chuyện này nàng có một chút xoắn xuýt. bởi vì bây giờ nàng cách tảng đá huyền bí cũng chỉ có khoảng 10 mét, vẹn vẹn cũng chỉ cách có một cái khe nước nhưng chỉ có thể nhìn, mà không có cách nào đụng vào. Thật là đáng giận Linh Chu cái miệng nhỏ nhắn, mà đúng vào lúc này, nàng ngạc nhiên phát hiện ra quần sáng may mắn đã được giải phong. A Linh kinh hỉ. Được giải phong rồi, Trần Phong cũng có một chút ngoài ý muốn. Quần sáng may mắn yên lặng không biết bao nhiêu lâu, vậy mà lại vào cái thời khắc quan trọng nhất này có hiệu lực là do sự trợ giúp của tảng đá huyền bí quả nhiên. Các ngươi là đồ vật đồng dạng. Đây là giải phong tạm thời. Linh kinh hỉ, xem ra là do tảng đá huyền bí phía đối diện đã trợ giúp chúng ta, bất quá không có quan hệ, coi như là tạm thời giải phong cũng đã đầy đủ nếu như vậy. Hừ hừ, Linh đắc ý phất phất bàn tay nhỏ. Soạt, bên người Trần Phong trong nháy mắt xuất hiện một cái không gian loạn lưu. Soạt, Trần Phong biến mất vào thời điểm xuất hiện một lần nữa, đã xuất ở bên cạnh tảng đá huyền bí. Không sai, không gian loạn lưu. Ở trong cái địa phương không có lực lượng không gian này, cứ thế mà thông qua không gian loạn lưu do những người khác thi triển trong lúc vô tình, làm cho không gian loạn lưu xuất hiện ở bên người Trần Phong, lại trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh tảng đá huyền bí, một chuyện mà gần như không thể xảy ra, lại có thể xảy ra. Đúng như suy đoán sớm nhất của Trần Phong, nếu như có đầy đủ giá trị may mắn, thì hắn chính là tồn tại vô địch. Soạt, Trần Phong xuất hiện ở bên cạnh tảng đá huyền bí. Ông ông, vầng sáng nhàn nhạt phun trào, quần sáng may mắn trong cơ thể của Trần Phong lập lòe hào quang đồng dạng giống như tảng đá huyền bí trước mắt. Không tốt, mấy người Triệu Hữu Tiến biến sắc. Xong rồi, chẳng ai ngờ rằng, vào cái thời khắc quan trọng nhất này, Trần Phong lại còn có loại thủ đoạn này, cái không gian loạn lưu đáng chết kia, vậy mà có thể tùy ý xuất hiện. Bọn hắn theo bản năng muốn xông tới ngăn cản Trần Phong. Thế nhưng, đã muộn, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tảng đá huyền bí phóng tới Trần Phong, dung nhập vào lồng ngực của hắn. Hả, tất cả mọi người đột nhiên trợn to con mắt. Đây là bởi vì ngay vào thời điểm tảng đá huyền bí sắp dung hợp cùng với Trần Phong, Trần Phong vậy mà tung người một cái tránh né tảng đá huyền bí. Tránh né, tất cả mọi người đều ngây người, đây là cái kỹ thuật gì, ngay cả tảng đá huyền bí cũng ngây ngốc, nhưng mà chờ đến khi nó kịp phản ứng lại, dùng tốc độ cao vọt tới Trần Phong, Trần Phong lắc bờ eo một cái. Soạt, Trần Phong lại một lần nữa tránh thoát. Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng, cái tên gia hỏa này đang làm cái gì? Bọn hắn thấy rất rõ ràng, Trần Phong đã tự mình đi vào bên trong không gian loạn lưu, tự mình đến gần tảng đá huyền bí a, bây giờ hắn lại né đông tránh tây như vậy là để làm cái gì? Cái tên này! Mấy người nhìn Trần Phong cảm thấy nghi ngờ không thôi. Nhìn cái gì, Trần Phong quát lớn còn không đến ngăn cản nó? Hả? Có vài người kịp phản ứng, cấp tốc phong tỏa con đường ở giữa tảng đá huyền bí cùng với Trần Phong, cũng không tiếp tục cho nó bất luận một cơ hội nào tới gần Trần Phong. Sau đó, bầu không khí liền trở nên rất là vi diệu. U, V, K, W, W, M. Loại cuộc diện này. Mấy người Thác Mã Tư liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt bối rối. Bọn hắn có kinh nghiệm và lịch duyệt phong phú, thế nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua loại kỹ thuật nào kinh người như thế, vì lão ca gọi là Trần Phong này đến cùng đang sử dụng loại kỹ thuật gì, bọn hắn thật sự nhìn không hiểu. Ngươi đang làm gì thế? Phản Điền Trung gãi gãi đầu, không hiểu ra sao. Ba người còn lại cũng nhìn về phía Trần Phong, hy vọng Trần Phong có thể trả lời một thoáng. Chỉ có điều là vào giờ phút này Trần Phong cũng không có rảnh để trả lời bọn hắn. Ngài đang làm cái gì vậy? Linh Chu cái miệng nhỏ nhắn kém chút nữa thì khóc. Nàng đã rất nhọc nhằn khổ sở, vất vả tạo ra cơ hội cho Trần Phong, thế nhưng ai có thể ngờ được, vào thời khắc mấu chốt, nàng vậy mà lại bị chính chủ nhân cản trở, thật là quá phận a. Trần Phong lặng lặng nhìn nàng, đột nhiên hỏi Linh, ngươi đã ở với ta bao lâu rồi? Rất lâu A Linh có chút mơ hồ nghĩ đến từ sau lần quần sáng may mắn thăng cấp kia, nàng liền xuất hiện. Đúng vậy A. Trần Phong thở dài một tiếng, từ sau khi ngươi xuất hiện, vô luận là có giá trị may mắn hay không, ngươi đều sẽ bồi tiếp ta thay ta phân tích thôi diễn từ một loại ý nghĩa nào đó. Ngươi so với tiểu ảnh tham ăn tham ngủ kia còn có thời gian trao đổi với ta dài hơn, cũng là đồng bạn đắc lực nhất của ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, Linh lo sợ bất an, Trần Phong bỗng nhiên nói như thế là sao? Chỉ có điều là, Trần Phong bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, ngươi còn nhớ rõ vào lúc ngươi mới sinh ra, cái thời điểm mà ngươi còn đần độn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Linh nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, nàng thậm chí ngay cả hình dáng cũng không có, hình dáng của nàng, tên của nàng đều là do Trần Phong cấp cho.